Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 785, cả nhà ngươi đều tìm cái chết. Chuông lục lạc thả ra keng linh bang lang thanh âm. Nghe vào ngọc thanh lạc trong lỗ tai nhất là êm tai. Không bao lâu, cửa đá mở ra, Mông Phách một mặt không kiên nhẫn xuất hiện ở cửa ra vào. Ngươi thì thế nào? Nữ nhân chính là phiền phức. Ngươi thế nào? Ngọc Thanh Lạc hơi thở mong manh quỳ ghé vào bên giường bằng đá. Nghe được thanh âm, rất là suy yếu nhìn hắn một cái. Liền bắt đầu lẩm bẩm lên. Mông Phách chỉ cảm thấy chóp mũi xông vào một cỗ mùi thối. Hắn cau mày quét mắt một vòng. Chỉ thấy trong góc bị Ngọc Thanh Lạc nhà có chút bừa bộn mặt tường. Sắc mặt toàn bộ đều tối. Người đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng đi tới. Tận lực ngừng thở. Ngọc Thanh Lạc thái dương còn tại đổ mồ hôi lạnh. Toàn thân hiện ra lãnh ý. Nhìn thấy Mông Phách đi đến bên cạnh mình. Trong dạ dày ác tâm cảm giác lại dâng lên. Hướng về phía hắn liền nôn tới. Mông Phách nhanh tay lẹ mắt. Đột nhiên rút lui. Hiểm hiểm tránh khỏi nàng ác ý công kích. Chỉ là sắc mặt càng đen hơn. Ngươi làm sao nôn thành cái dạng này? Ta làm sao biết? Ngọc Thanh Lạc từng đợt mở miệng. Nhất định là ngươi ngược đãi ta. Ngươi không chiếu cố tốt ta. Ta người này, đã 5-6 năm không có xảy ra bệnh. Ngươi một cái ta chộp tới. Ta liền cái bộ dáng này. Ngươi nói, còn không phải ngươi hại. Ngươi nếu không phải là sao chổi. Ô hô, a, Mông Phách nhìn nàng lại muốn nôn. Bận bịu để cho sau đó theo vào đến bà tử đi lấy ống nhổ. Biểu lộ nhăn nhó, cái gì ta hại, rõ ràng là ngươi ăn quá nhiều, ăn hỏng bụng, ta đã sớm nói, ngươi một nữ nhân, làm sao lại có thể ăn như vậy? Mông Phách cũng tức giận, người này mới bắt trở lại một ngày, liền thành cái dạng này, thật sự là, đang nghĩ ngợi, bên ngoài bỗng nhiên tới một hộ vệ, đứng tại thạch ngoài cửa một bên, tựa hồ có chút cấp bách bộ dáng, Mông Phách khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời không lo được Ngọc Thanh Lạc, vội vàng đứng dậy đi ra cửa đá. Hộ vệ kia hướng về phía hắn vừa chắp tay. Nhỏ giọng nói ra, danh tộc lão ngộ hại. Người nói cái sao? Mông Phách giật mình, con người nhịn không được rụt rụt. Hiện tại thế nào? Tình huống không tốt lắm. Quỳnh Sơn y lão đang tại trị liệu. Tộc trưởng đem hắn ở tại phòng đều vây lại. Nghe ngóng không ra tình huống cụ thể. Mông Phách nhíu nhíu mày, biểu lộ biến ảo khó lường. Sau nửa ngày, sắc mặt mới khôi phục bình thường. Phất phất tay, để cho hắn xuống dưới. Chỉ là cái kia hộ vệ vừa mới đi hai bước, hắn bỗng nhiên lại ngăn lại. Chờ một chút, ngươi đi bên ngoài tìm đại phu tới. Mang đến nơi đây. Hộ vệ kinh ngạc, chủ tử, bên này không nên lộ ra ánh sáng. Mông Phách vuốt vuốt mi tâm. Nói cũng đúng, nơi này không nên lộ ra ánh sáng. Mặc dù đại phu tới về sau có thể giết hắn, có thể hiện tại ngay tại lúc này, toàn bộ đô thành khẳng định cũng là tộc trưởng người. Một chút xíu dị động đều sẽ bị phóng đại, ngược lại bại lộ bản thân. Đã như vậy, ngươi đi đem Ngọc cô nương cái kia chứa gói thuốc lấy tới. Đúng, hộ vệ rất nhanh lĩnh mệnh đi. Xuống, Mông Phách một lần nữa quay đầu. Ngọc Thanh Lạc vừa rồi lại nôn một lần. Nhìn nàng dạng như vậy, thoạt nhìn tình huống rất tồi tệ. Bên trong hương vị có chút nặng. Mông Phách không muốn đi vào, chỉ có thể đứng ở cửa, để cho cái kia bà tử tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ. Ngọc Thanh Lạc khóe mắt liếc qua ngắm đến hắn động tác, ánh mắt lóe lên một cái, khóe miệng nhẹ nhàng giật ra. Không lâu sau nhi liền gặp được vừa rồi rời đi hộ vệ cầm gói thuốc vội vàng mà đến. Mông Phách chịu đựng nước mũi vị đạo đi vào, đem gói thuốc đặt ở Ngọc Thanh Lạc bên người, cau mày nói, chính ngươi tìm có thể ăn dược a? Ngọc Thanh Lạc ánh mắt hơi sáng, nhìn xem trước mặt bình thuốc có chút như đói như khát. Cái này nhưng đều là nàng bảo bối. Thế nhưng là một bên Mông Phách nhìn chằm chằm, xem ra chính là lo lắng nàng đùa nghịch hoa dạng gì. Chỉ cần nàng có dị động, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình bổ choáng nàng. Bởi vậy, Ngọc Thanh Lạc trực tiếp đem gói thuốc cho đẩy sang một bên. Hữu khí vô lực lắc đầu. Những cái này không dùng được. Ta viết mấy cái phương thuốc. Người cho ta bắt chút dược tới đi. A, nàng làm bộ lại muốn nôn. Sắc mặt xanh trắng, mông phách sững sờ. Nhìn nàng không đụng cái kia gói thuốc. Không hiểu ngược lại yên tâm không ít. Bởi vậy nàng muốn phương thuốc. Hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái kia bà tử đã đem mật thất thu thập thỏa đáng. Mông phách để cho nàng ra ngoài cầm giấy bút tới. Ngọc Thanh Lạc rất rõ ràng bản thân mau bệnh. Bất quá chỉ là ăn quá nhiều thịt bò cùng hạt rẻ mới tiêu hóa kém. Đương nhiên, nàng hôm nay cái khác đồ ăn cũng xác thực ăn nhiều lắm. Dạ dày sưng, 10 điểm khó chịu. Thế là thúc một lần nôn. Liền vừa phát không thể vãn hồi. Nàng cảm thấy mình vì mục tiêu cũng là rất liều. Nhất định chính là dùng sinh mệnh tại làm tiền đặt cược a. Bởi vậy, nàng phương thuốc cũng đơn giản. Một chút cơ bản điều trị phương thức mà thôi. Dùng để thanh lý dạ dày. Coi như mông phách cầm lấy đi tiệm thuốc hỏi cái khác đại phu. Cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Mông phách cầm phương thuốc nhìn qua. Mặt ngoài xem ra cũng là một chút phổ biến dược. Người nhanh lên đi a. Quẹ, ói nữa xuống dưới. Liền phải chết. Ngọc Thanh là khó chịu bộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Mông phách nhíu nhíu mày. Đem dược đơn lấy được bên ngoài. Giao cho hộ vệ. Cũng dặn dò. Đi hỏi một chút đại phu. Những cái này dược có không có vấn đề gì. Đúng. Hộ vệ rất nhanh quay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc đã bị bà tử nâng lên giường đá. Cả người bất lực gục ở chỗ này. Một lần đấm ngực. Từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm. Mật thất mặc dù bị thu thập sạch sẽ. Cửa đá mở cũng có gió thổi tiến đến. Bên trong vị đạo tiêu tán không ít. Có thể mông phách vẫn cảm thấy khó mà chịu đựng. Nhìn Ngọc Thanh Lạc vẫn là không có dự định ngừng bộ dáng. Hắn không khỏi đè lên thái dương. Nữ nhân này đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Tự mình hại mình đến để cho hắn buông tha đem nàng tặng người dự định. Lắc đầu, mông phách cảm thấy rất không có khả năng. Nữ nhân này thấy thế nào cũng không quá giống như là sẽ làm loại chuyện này người. Ngọc Thanh Lạc hữu khí vô lực, nằm ở trên giường bắt đầu chửi mắng. Đều là ngươi, ngươi nói ngươi tốt nhất đem ta bắt tới làm cái gì? Hại ta không quen khí hậu thượng thổ hạ tả, nơi này kín không kẽ hở, không khí không tốt vi khuẩn sinh sôi. Quả thực liền cùng ngồi tù không có gì khác biệt, ta đã nói với ngươi, coi như ngươi bây giờ chữa khỏi ta, ta tiếp tục ở chỗ này cái trong mật thất, vẫn sẽ phát bệnh, ta không lừa ngươi, ta là đại phu. Mông phách híp híp mắt, cười lạnh một tiếng, ngươi ngược đãi như vậy bản thân. Chính là nghĩ ly khai cái này cái mật thất. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ cứng đờ. Nhếch môi không nói. Mông phách bỗng nhiên phẩy tay áo một cái. Hừ lạnh nói. Đừng có nằm mộng. Ngươi liền ở lại đây a. Nếu là ngươi còn chơi hoa dạng. Liền xem như đâm chết. Ngươi cũng chết ở chỗ này đến. Nguyên lai nàng như vậy dày vỏ hay là tại tìm cơ hội rời đi. Nơi này. Cũng đúng. Nơi này kín không kẽ hở. Chỉ có đi bên ngoài mới có thể nghĩ biện pháp. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ trừng mắt về phía hắn, nhưng trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng là bóp méo hắn ý nghĩ. Mông phách không nhìn nữa nàng, quay đầu phân phó một bên bà tử, chiếu cố thật tốt nàng, đừng có lại để cho nàng tìm cái chết. Ngươi mới tìm cái chết, cả nhà ngươi đều tìm cái chết. Ta là thực ngã bệnh. Bị ngươi nhốt ở chỗ này mặt cho bệnh tật. Ngươi, kẹt kẹt một tiếng. Cửa đá bị đóng. Mông phách thân ảnh biến mất ở bên ngoài. Ngọc Thanh Lạc nghĩ linh tinh đều giữ vững được một hồi lâu. Mới rốt cục dừng lại. Sau đó, trầm thấp nở nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.